Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 65, vận may sóc con, mì gói heo biểu hiện bằng phẳng, nhưng Mễ Uyển lại không mặt mũi hỏi lại, rốt cuộc nhân gia đã ly hôn, lúc sau hai người lại quay chung quanh heo con tình huống thảo luận trong chốc lát. Trong lúc, vừa mới biến thành hình người đệ đệ bởi vì vô pháp tự nhiên khống chế yêu lực. Thường thường sẽ thoát ra lỗ tai heo cùng heo cái mũi tới. Bộ dáng rất là buồn cười. Mễ Uyển không nhịn xuống duỗi tay dỗi một chút tiểu trư cái mũi. Cười nói, ngươi cái này tiểu nhi tử tu luyện tư chất không tồi. Hấp thu yêu lực tốc độ thực mau. Bất quá, trở về phải hảo hảo luyện luyện huyễn hình mới được. Bằng không một ngủ liền lộ ra nguyên hình tới. Sẽ thực phiền toái ân. Ta trở về sẽ dạy hắn, mì gói heo vội vàng đáp ứng. Kỳ thật từ nhỏ heo con sinh ra lúc sau, hắn vẫn luôn đều ở chờ đợi chính mình có thể tự mình giáo heo con biến ảo hình người ngày này. Lúc này ma thức tinh đã đính hảo cơm hộp, hắn cấp Mễ Uyển đã phát một cái tin tức, hỏi nàng là ra tới ăn vẫn là đưa đi hậu viện. Mễ Uyển nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài ăn, ta có việc trước đi ra ngoài, nói xong. Mễ Uyển rời đi hậu viện, đem nhà ở để lại cho mì gói heo một nhà ba người. Sủng vật cửa hàng sảnh ngoài, có một chỗ cung cấp khách nhân nghỉ ngơi góc, nơi đó bày mấy chương sofa cùng cái bàn, thậm chí còn xứng cà phê cơ, bố trí phi thường thoải mái. Nhưng, nề hà trong tiệm khách nhân thật sự quá ít, này phiến nghỉ ngơi khu ngược lại thành trong tiệm hai cái công nhân chuyên dụng nghỉ ngơi khu. Mỗi lần ngồi ở nghỉ ngơi khu hơi làm nghỉ ngơi thời điểm. Còn ở thuê nhà Hứa Trang liền sẽ thường xuyên phát ra cảm thán. Ở trong tiệm ngốc, so ở nhà ta ngốc còn thoải mái, hắn câu này cảm khái tự nhiên không phải không có đạo lý. Rốt cuộc này sủng vật cửa hàng chính là Diệp quản gia một tay cải tạo. Nghỉ ngơi khu vô luận là sofa vẫn là cà phê cơ. Thậm chí cà phê cơ cà phê đậu đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới cao cấp phẩm. Tuyệt đối là xa hoa hưởng thụ a. Mà thức tinh mới vừa đem đồ ăn bày biện hảo. Mễ Uyển liền từ hậu viện ra tới. Hắn lại lấy cái ly cấp Mễ Uyển trang một chén nước. Thuận tay cũng cấp chính mình pha một ly cà phê. Thừa dịp trong tiệm hiện tại không ai. Cũng thoải mái oa ở sofa. Khụ, đương nhiên. Này trong tiệm hàng năm đều là không có gì người. Hứa Trang đâu? Mễ Uyển phát hiện Hứa Trang người không ở trong tiệm mơ siêu, Nga. Nửa giờ trước, có người ở trên mạng thấy được hắn tuyên bố nhận nuôi tin tức. Muốn nhận nuôi hắn lần trước nhặt được Teddy. Hắn bắt được địa chỉ sau đem Teddy đưa đi qua, mà thức tinh trả lời nói. Nga, Mễ Uyển hiểu biết gật gật đầu. Nghĩ đến Hứa Trang. Mà thức tinh bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Mễ Uyển tò mò hỏi. Ta cười lão Hứa, mà thức tinh cười nói. Hắn vừa rồi còn cùng ta nói. Nếu tháng này sinh ý lại không tốt lời nói. Hắn liền chủ động yêu cầu rơi chậm lại tiền lương. Nói không thể quang lấy tiền không làm việc. Cảm thấy thực xin lỗi ngươi, Mễ Uyển nghe xong cũng là buồn cười. Đồng thời lại có chút tiểu cảm động. Rốt cuộc có thể như vậy tưởng lão Hứa đồng chí thật sự là một vị hảo công nhân đâu. So mỗi chỉ vừa mới còn khuỷu tay quẹo ra ngoài ma thức tinh mạnh hơn nhiều. Ngươi cùng mì gói heo rất quen thuộc sao? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói. A, ma thức tinh ngẩn ra. Bọn họ một nhà ba người vừa mới thấu đủ 100 vạn. Theo lý thuyết không có khả năng bài hào bài như vậy phía trước. Ngươi cho bọn hắn đi cửa sau đi. Mễ Uyển hỏi thực chắc chắn. Hơn nữa không chỉ là điểm này. Hôm nay chim sẻ rất nhiều lần đều ở đề điểm mì gói heo. Tỉ như, sợ chính mình không cao hứng. Đuổi ở chính mình phát tác phía trước đem hùng hài tử heo con từ trên cây ôm xuống dưới. Tỉ như thấy mì gói heo rối rắm 5 đồng tiền mì gói. Sợ chính mình đáp ứng miễn phí trị liệu sự tình đổi ý. Một chút đem mì gói heo cấp túm đi ra ngoài, bình thường ma thức tinh, cũng sẽ không lòng tốt như vậy. Ha ha a, là có điểm thục ma thức tinh thấy Mễ Uyển đã nhìn ra. Cũng liền thành thành thật thật chiêu, ngươi cũng biết ta trước kia hóa hình không phải thực thuận lợi. Có một lần hóa hình hóa đến một nửa thời điểm bỗng nhiên bị người cấp gặp được. Là heo ca giúp ta giải quyết kia chuyện, bằng không ta khả năng đã sớm bởi vì bại lộ thân phận. Bị bắt yêu sư hiệp hội điều về hồi tộc địa, như vậy, ta cũng liền không thể gặp được lão bản ngươi, Mễ Uyển hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra mì gói heo vẫn luôn là cái lão hảo yêu đâu. Khi đó heo ca cùng hắn lão bà còn không có ly hôn. Ta còn đi nhà hắn ăn cơm xong đâu. Bọn họ phu thê cảm tình đặc biệt hảo, mà thức tinh còn nói thêm. Ta cũng là khi đó mới bắt đầu sinh tìm một người loại bạn gái cũng không tồi ý tưởng. Chỉ là đáng tiếc, Mễ Uyển ăn cơm động tác cứng đờ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng ma thức tinh lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Tựa hồ, giống như, hẳn là nàng làm cho ma thức tinh cùng nhân loại bạn gái chia tay tới. Tuy rằng sau lại nàng vì bồi thường ma thức tinh, giúp hắn thanh trừ trong cơ thể yêu độc, nhưng là chợt như vậy nghe, vẫn là có điểm ngượng ngùng. Khụ, kia cái gì, ngươi lúc sau liền không có lại tìm ngươi bạn gái giải thích. Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi, bạn gái, ma thức tinh ngẩn ra một hồi lâu, nghi hoặc nói, cái gì bạn gái, liền chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, người cái kia bạn gái a, Mễ Uyển nhắc nhở nói. Na cái kia a, ma thức tinh vẻ mặt ngươi không đề cập tới ta đều thiếu chút nữa quên mất biểu tình. Sớm không liên hệ, vốn dĩ cảm tình cũng không bao sâu, chính là ngươi lúc ấy đều khóc thành như vậy, nàng ngày đó. Chính là bởi vì ma thức tinh ở cửa hàng tiện lợi ngoại khóc thật sự quá thương tâm. Mới cho khóc áy náy, bằng không lấy nàng sát yêu vô số ý chí sắt đá. Nơi nào là dễ dàng như vậy đối yêu áy náy. Khi đó a, ma thức tinh ngượng ngùng cào cào mặt, ta sở dĩ khóc như vậy thương tâm không hoàn toàn là bởi vì thất tình. Là bởi vì, ta khi đó hiểu lầm lão bản ngươi muốn giết ta tới. Ha ha a. Mễ Uyển mặc, cảm tình gia hỏa này là bị chính mình cấp dọa khóc. Vậy ngươi lúc ấy cùng nữ hài kia yêu đương thời điểm. Có hay không nghĩ tới về sau a, hỏi không được mì gói heo. Mễ Uyển quyết định hỏi ma thức tinh, rốt cuộc các ngươi thọ mệnh bất đồng, nàng sẽ so ngươi lão mau. Chết sớm mơ siêu, chúng ta khi đó vừa mới nhận thức, liên kết không kết hôn cũng chưa suy xét đâu. Ai sẽ tưởng như vậy lâu dài, ma thức tinh trả lời. Đăng đồ tử, lưu manh, Mễ Uyển vẻ mặt phẫn hận trừng mắt ma thức tinh, khí cổ ngữ đăng đồ tử đều tiêu ra tới. Chợt bị trừng ma thức tinh cũng là vẻ mặt ngốc, bước, thậm chí thiếu chút nữa bị trong miệng cà phê cấp sạc. Nhưng là lúc này ma thức tinh đã không phải lúc trước ma thức tinh. Khụ hai tiếng lúc sau. Không những không có sợ hãi ngược lại cùng nhà mình lão bản cãi cọ lên. Lão bản, ngươi nói như vậy ta đã có thể không tán đồng. Chúng ta là trải qua đồng sự giới thiệu, thử ở chung luyến ái. Lúc ấy cảm tình lại không thâm. Đừng nói là ta, đối phương cũng không có nghĩ tới muốn cùng ta kết hôn. Chúng ta chỉ là tưởng trước nơi trốn thử xem mơ siêu lại nói. Hiện tại lại không phải mấy trăm năm trước. Nói chuyện luyến ái liền tưởng kết hôn, kia gánh nặng đến bao lớn a, Mễ Uyển ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng rồi, hiện tại lại không phải 500 năm trước, nhân loại tư tưởng mở ra rất nhiều, sống cũng càng tiêu sái. Chính mình cũng đến bắt kịp thời đại mới được a. Từ từ, bắt kịp thời đại, chính mình vì cái gì muốn cùng khi đều tiến. Bắt kịp thời đại lúc sau, chính mình muốn làm gì? Chỉ như vậy tưởng tượng, Mễ Uyển sắc mặt liền lại đen, đều là phàn thần sai, không có việc gì cáo cái gì bạch a. Bằng vạn vật tập đoàn, tuy rằng hôm nay là cuối tuần, nhưng là mùa xuân là thực vật sinh trưởng tốt nhất thời tiết. Cho nên mùa xuân vạn vật tập đoàn hết sức bận rộn. Chỉ ít có ngày nghỉ, làm tổng tài kiêm yêu vương phàn thần, càng là cả năm vô hưu. Mỗi thời mỗi khắc đều ở vì địa cầu hoàn cảnh dầu thúi ruột. Trong văn phòng, Toàn Tuấn Tài lại tự cấp Phan Thần hội báo công tác. Phan Thần nghe xong một nửa bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Cảm giác được một trận hàn ý từ sau lưng dâng lên. Đại nhân, làm sao vậy? Toàn Tuấn Tài quan tâm hỏi. Không có việc gì, Phàn Thần nhăn nhăn mày. Nói, mùa xuân nước mưa nhiều. Ngươi tận lực nhiều không ra một ít nhân thủ phái hướng nước mưa so nhiều địa phương. Trước tiên dự phòng núi đất sạt lở, đã an bài, Toàn Tuấn Tài cười cười nói. Hơn nữa năm nay xuân phong đặc biệt hảo, cỏ cây mọc cũng so dĩ vãng đều hảo. Liền tính mưa lượng nhiều một ít, cũng sẽ không khiến cho núi đất sạt lở, nhưng vẫn là phải chú ý, Phàn Thần nghĩ nghĩ. Mày cũng buông lỏng ra một ít. Mấy năm nay xanh hóa hiệu quả xác thật không tồi. Mỗi lần hiến tế qua đi, hắn miệng vết thương đều không có rõ ràng mở rộng. Hơn nữa, toàn thế giới nhân loại cũng bắt đầu ý thức được ô nhiễm môi trường vấn đề. Tuy rằng như cũ ở khai thác tự nhiên tài nguyên, nhưng là khai thác lực độ, đã có điều giảm bớt. Nhân loại thậm chí nghiên cứu ra rất nhiều tân kỹ thuật tính toán từ bị đào thải rác rưởi chung một. Lần nữa lấy ra tài nguyên, hảo Toàn Tuấn Tài ghi nhớ, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta năm trước quy hoạch, ta khảo sát mấy nhà rác rưởi lại xử lý công ty. Ta cảm thấy nhà này cũng không tệ lắm, thiết bị đầy đủ hết, kỹ thuật tiên tiến, chúng ta có thể thu mua lại đây, hảo. Người cảm thấy có thể liền trực tiếp thu mua, ở công ty kinh doanh phương diện. Phàn Thần ngược lại không bằng chuyên môn thượng quá thương học viện Toàn Tuấn Tài am hiểu. Là Toàn Tuấn Tài gật gật đầu, khép lại folder, lại không có lập tức rời đi văn phòng. Còn có việc, Phàn Thần nghi hoặc hỏi. Cuối cùng một kiện Toàn Tuấn Tài từ folder phía dưới rút ra một chương giấy đưa cho Phàn Thần. Đây là năm trước cuối năm, chúng ta công ty bình chọn ra tới tốt nhất công nhân, Phàn Thần tiếp nhận. Nhìn lướt qua. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Thục yêu a, cái này tốt nhất công nhân nhưng còn không phải là hôm qua mới gặp qua kia chỉ lão thử tinh. Lần này khen thưởng là cái gì? Mỗi năm tốt nhất công nhân đều sẽ có một cái thật lớn khen thưởng. Toàn Tuấn Tài riêng nói cho hắn một tiếng. Chẳng lẽ là có cái gì yêu cầu hắn xử lý? Yêu độc rửa sạch đại lễ bao. Toàn Tuấn Tài cười tủm tỉm nói ra phần thưởng tên. Cái gì? Phàn Thần ngẩn ra, chính là từ công ty gánh vác nên danh công nhân ở Mễ Đại Sư nơi đó trị liệu toàn bộ phí dụng. Toàn Tuấn Tài kỹ càng tỉ mỉ lại giải thích một lần. Bởi vì Mễ Uyển định ra trị liệu phí dụng thật sự là quá cao. Cũng không phải sở hữu yêu tộc đều có thể gánh nặng khởi. Cho nên Toàn Tuấn Tài mới cố ý ở cuối năm thời điểm thiết trí như vậy một cái yêu độc rửa sạch đại. Lễ bao làm khen thưởng. Rốt cuộc, bọn họ vạn vật công viên người làm vườn, có rất nhiều đều là ở vào thoái hóa trạng thái. Nga, vậy ngươi đi làm đi, Phàn Thần hiểu biết gật gật đầu. Ngài không tự mình xử lý sao? Toàn Tuấn Tài ngoài ý muốn nói. Phàn Thần nhìn thoáng qua nhà mình trợ lý, lập tức liền đoán được đối phương ý tưởng. Hồ ly vốn chính là nhất sẽ thấy rõ nhân tâm giống loài. Mà Toàn Tuấn Tài càng là một con hồ ly ngàn năm tinh. Chỉ sợ so với hắn chính mình còn muốn sớm liền xem thấu hắn đối Huyền Huyền ý tưởng. Hắn biết Toàn Tuấn Tài đây là tự cấp chính mình sáng tạo cơ hội cùng Huyền Huyền tiếp xúc. Nhưng là, hắn ngày hôm qua giống như làm sợ Huyền Huyền. Hắn cảm thấy chính mình đến cấp Huyền Huyền một chút thời gian khôi phục. Ta ngày hôm qua cùng Huyền Huyền nói, Phàn Thần bỗng nhiên nói. Nói cái gì, Toàn Tuấn Tài mơ hồ một chút, chẳng lẽ là trị liệu sự tình, không có khả năng a? Cái này yêu độc rửa sạch đại lễ bao chính mình vừa mới vừa cấp đại nhân. Cho nên đại nhân không có khả năng trước tiên biết đi cùng Mễ Đại Sư nói a. Kia nếu không phải nói cái này, đó là nói cái gì? Chẳng lẽ, Toàn Tuấn Tài đột nhiên phản ứng lại đây, không dám tin tưởng nói. Đại nhân, ngài thông báo, và NBSP, ân, Phàn Thần dứt khoát gật đầu, thành công, không, trường hợp nháy mắt xấu hổ Toàn Tuấn Tài hận không thể thời gian chảy ngược 2 giây. Hảo thu hồi chính mình vừa rồi nói ra đi kia 3 chữ. Chẳng sợ thời gian không thể chảy ngược, đem bọn họ hai người đối thoại cảnh tượng đổi thành di động nói chuyện phiếm cũng đúng a. Tốt xấu có cái có thể rút về cơ hội. Làm bộ một chút cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là, hiện thực là tàn khốc. hiện thực chỉ có bọn họ hai người bốn mắt tương đối. Xấu hổ muốn khóc a, khụ, kia cái gì, thắng bại là binh ra chuyện thường, cứu mạng a, ta vừa rồi rốt cuộc nói gì đó. Phan Thân cười khổ một chút, cũng không vì khó Toàn Tuấn Tài, phất phất tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Toàn Tuấn Tài đã sớm muốn chạy, lúc này được đến cho phép, lập tức lòng bàn chân mặt du, vèo một chút nhảy đi ra ngoài, chờ hắn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, càng là hợp với cấp chính mình rót tam ly nước lạnh mới bình tĩnh lại. Không khoa học a, lấy nha của chúng ta đại nhân thân phận mị lực, thông báo cư nhiên sẽ bị cự tuyệt. Mới vừa cảm thán xong, Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên lại ý thức được một kiện càng đáng sợ sự tình. Này giống như còn là nhà bọn họ đại nhân mối tình đầu đi. Mấy ngàn mấy vạn năm liền động tâm như vậy một lần. Còn bị cự tuyệt, kia đến là bao lớn bóng ma a. Toàn Tuấn Tài quyết định. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn là tận lực không cần ở yêu vương đại nhân trước mắt lắc lư. Bằng Phàn Thần vẫn luôn ở công ty vội đến đã khuya mới tan tầm. Khởi động xe thời điểm hắn lơ đãng nhìn lướt qua đồng hồ đo. Phát hiện thế nhưng đã mau 11 giờ. Đã trễ thế này sao? Mới vừa lẩm bẩm xong, Phàn Thần liền cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Còn không phải là 11 giờ tan tầm về nhà sao? Như thế nào bỗng nhiên liền cảm thấy chậm đâu? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không thâm tưởng. Phàn Thần tiếp tục lái xe về nhà, ban đêm xe thực mau. Đại khái hơn nửa giờ sau Phàn Thần liền về tới ở vào đông giao tòa nhà. Vào viện môn, hắn thói quen tính ngửa đầu đi xem cách vách cửa sổ. Mà liền ở hắn ngửa đầu nháy mắt, cách vách trên cửa sổ ánh sáng nháy mắt liền dập tắt. Ngoặc kép, yêu vương đại nhân lộ ra một mặt cười khổ, trong lòng mặc danh có chút khó chịu, rồi lại không thể nề hà, thở dài một tiếng, vào nhà, lên lầu, tắm rửa, lại không có ngủ, yêu vương đại nhân đổ một chén nước, đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía nơi xa, chiều nay thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận hàn ý. Tuy rằng loại cảm giác này không phải rất cường liệt, nhưng là mỗi lần đương hắn có loại cảm giác này thời điểm, đều đem cùng với một ít thiên tai sao sao, ta yêu lực thoái hóa nhiều như vậy sao, thế nhưng không cảm giác được là sự tình gì muốn phát sinh. Yêu vương đại nhân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chẳng qua 500 năm mà thôi, nếu là đặt ở trước kia, còn chưa đủ hắn ngủ một giấc, nhưng là này 500 năm. Hắn cảm giác cũng đã thoái hóa nhiều như vậy, nhiều đến liền đại khái phương vị đều suy tính không ra. Một lát sau, Phàn Thần lại lẩm bẩm nói, cũng may kia cổ cảm giác cũng không mãnh liệt, nghĩ đến không phải cái gì đại tai, tuy rằng hắn rất muốn trước tiên biết trước sắp muốn phát sinh. Cái gì, hảo làm chút chuẩn bị, nhưng hắn rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng thần, lúc này... Cách vách cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Phàn Thần tò mò nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con xám xịt sóc con, đang tự mình mở ra cửa sổ, phế lực từ cửa sổ bài trừ tới. Phàn Thần tự nhiên nhận được này chỉ sóc con, mấy tháng không thấy, này sóc con trên người linh tính lại nhiều vài phần, xem ra, bị dưỡng không tồi, kỳ kỳ, sóc con tự nhiên cũng thấy được Phàn Thần. Nó cao hứng chiều đối diện ban công hoảng cái đuôi. Lại đây, Phàn Thần vẫy vẫy tay. Theo hắn nói âm, một cái xanh non dây đằng ngay lập tức từ bên này duỗi thân qua đi. Liền thượng hai bên cửa sổ, kỳ kỳ, sóc con vui sướng nhảy lên dây đằng. Bốn chảo tề phi, thực mau liền chạy tới. Ngoan ngoãn ngồi xổm Phàn Thần trước người ban công tay vị thượng. Ra tới phơi ánh trăng, giống nhau khai linh trí động vật. Đều thích ở buổi tối thời điểm hấp thu ánh trăng tinh hoa. Thường lui tới sóc con cũng sẽ chạy ra phơi. Bất quá khi đó Phàn Thần phần lớn ở phòng trong nghỉ ngơi. Cho nên chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy đem sóc con triệu hoán lại đây. Kỳ kỳ, đúng vậy, ta muốn nỗ lực tu luyện. Sớm ngày tu thành hình người. Sóc con gật đầu đáp, phải không? Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực mới được. Yêu vương đại nhân lộ ra cổ vũ mỉm cười. Kỳ kỳ, đại nhân, ngươi cũng là ra tới phơi ánh trăng sao? Sóc con hỏi, không phải, ta chỉ là ngủ không được, cho nên ra tới ngồi trong chốc lát, phàn thần lắc đầu nói. Kỳ kỳ, ngoặc kép, ngươi cũng ngủ không được. Như thế nào, còn có người khác ngủ không được sao? Phàn thần thuận miệng hỏi. Kỳ kỳ, Mễ Uyển cũng ngủ không được. Bất quá nàng ngủ không được cũng muốn ở trên giường ngạnh ngủ. Sóc con trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Ngày hôm qua còn nửa đêm thét chói tai đâu. Dọa nó từ trên cây rơi xuống. Đầu khái một cái thật lớn bao. Uyển Uyển cũng ngủ không được. Phàn thần theo bản năng nhìn về phía đối diện cửa sổ. Hỏi, nàng vì cái gì ngủ không được? Kỳ kỳ, sóc con đầu tiên là lắc lắc đầu. Tiếp theo lại là một chuỗi kỳ kỳ tiếng kêu. Ta không biết a, bất quá nàng gần nhất đầu óc có chút không bình thường. Thế nhưng ở ảo tưởng đại nhân ngài thích nàng. Còn nói đại nhân ngài nếu là nhân loại nói. Nàng liền đồng ý cùng ngài yêu đương. Đại nhân sao có thể là nhân loại sao? Đại nhân rõ ràng chính là rất lợi hại đại yêu. Sóc con trước sau không tin bọn họ yêu tộc sẽ thích nhân loại. Nó rốt cuộc chỉ là một con mới vừa khai linh trí sóc. Tuy rằng có tự hỏi cùng học tập năng lực, nhưng là bản chất vẫn là một con động vật. Cũng không thể lý giải quá phức tạp tình cảm mơ siêu cho nên nó cũng xem không hiểu. Ở nó nói xong câu đó sau, nó trước mắt vị đại nhân này trong mắt bộc phát ra tới quang mang. Là một loại như thế nào vui sướng? Uyển Uyển thật sự nói như vậy. Phàn thân kinh hỉ nói. Kỳ kỳ, sóc con gật đầu. Tiếp tục bán đứng chủ nhân. Không sai, nàng chính là nói như vậy. Hơn nữa nàng còn thích tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn lén ngài. Chờ ngài vừa trở về liền lại chột dạ đem đèn tắt đi. Làm bộ chính mình đang ngủ. Yêu vương đại nhân rốt cuộc nhịn không được. Hắn đỡ ngạch, thấp thấp cười thanh, mà theo hắn trầm thấp tiếng cười. Mãn viên hoa cỏ lại một lần không tiếng động nở rộ. Ở nhu hòa dưới ánh trăng, ám hương di động, sóc con vốn đang muốn hỏi đại nhân đang cười gì đó. Nhưng là đương nó cảm giác được kia cuồn cuộn không ngừng yêu lực khi. Nó bỗng nhiên lòng có sở ngộ, nhắm mắt lại hiểu được lên. Ngày thứ hai sáng sớm mơ siêu Mễ Uyển tự trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó nhạy bén nhận thấy được trong phòng tựa hồ có chút không giống nhau. Hơn nửa ngày nàng mới tìm được này cổ khác thường ngọn nguồn. Là đến từ chính sóc con thụ ốc, nàng tò mò đi qua đi. Phát hiện thụ ốc sóc con còn đang ngủ. Không, xác thực nói hẳn là ở tu luyện, bởi vì sóc con trên người. Lúc này có một đoàn mỏng manh yêu lực di động. Kỳ quái, như thế nào mới cả đêm công phu, tiểu gia hỏa này liền thoát thai hoán cốt. Mễ Uyển nghi hoặc nhìn chằm chằm sóc con nhìn sau một lúc lâu. Nàng nhớ rõ tiểu gia hỏa này ngày hôm qua còn chỉ là một con bình thường linh thú. Như thế nào hôm nay liền hiểu được ngưng tụ yêu lực. Không sai, Mễ Uyển buổi sáng cảm nhận được kia cổ nhàn nhạt khác thường. Chính là sóc con trên người này cổ mỏng manh yêu lực. Đừng nhìn sóc con trên người yêu lực mỏng manh, nhưng là có thể có được yêu lực, liền chứng minh sóc con đã chính thức từ linh thú mại hướng về phía yêu thú. Đây là bản chất bay vọt a, tuy rằng kỳ quái, nhưng là Mễ Uyển vẫn là thế sóc con vui vẻ, vì không quấy rầy nó tu luyện, nàng thậm chí còn xuống lầu dặn dò đối sóc con phá lệ quan ái Diệp quản gia. Làm hắn hôm nay không cần lên lầu tìm sóc con chơi. Bằng trường học, đi học đệ nhất tiết khóa thời điểm, Bành Giai chủ động cùng Mễ Uyển ngồi ở cùng nhau, khóa thượng hai người nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói. Mễ Uyển, giấy mời cùng ta muốn ngươi số điện thoại, ta nói muốn trước trình đến ngươi đồng ý, Bành Giai vốn là không nghĩ để việc này. Bởi vì nàng biết Mễ Uyển cũng không có thích thượng giấy mời. Nhưng là ngại với chính mình bạn trai mặt mũi. Nàng vẫn là muốn giúp đỡ hỏi một câu. A, vậy ngươi cho hắn đi, Mễ Uyển không sao cả trả lời. Ngươi phải cho hắn cơ hội. Bành Giai kinh hỉ nói. Cái gì cơ hội, Mễ Uyển sừng sốt một chút phản ứng lại đây. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Mọi người đều là đồng học, Tổng không hảo liền cái điện thoại đều không cho, đã hiểu, Bành Giai biết trong chốc lát nên như thế nào cùng giấy mời nói. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là loại chuyện này vẫn là không thể cưỡng cầu. Kia lần sau chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài chơi, a. Ta tạm thời không nghĩ quan hệ hữu nghị, Mễ Uyển bay nhanh cự tuyệt nói. Không phải quan hệ hữu nghị, liền cùng nhau dạo cái phố, Bành Giai vô ngữ. Mễ Uyển tưởng cái gì đâu, nàng đều có bạn trai, còn liên cái gì nghị, nga, đi dạo phố a, hảo a, Mễ Uyển mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp một vòng, Mễ Uyển cứ theo lẽ thường đi học, cứ theo lẽ thường mang theo Hướng Chân cùng Ngụy Ký đi bắt yêu. Duy nhất bất đồng chính là, nàng không có như trên thư giống nhau đem yêu mang về nhà chuyển giao cấp phàn thần. Mà là tóm được lúc sau trực tiếp làm Toàn Tuấn Tài lại đây mang đi. Toàn Tuấn Tài cũng biến phi thường có hiệu suất, Mễ Uyển một kêu hắn liền qua đi, đi lúc sau đề ra yêu liền đi, trong lúc một câu vô nghĩa không có, khóc không được, nếu không phải Toàn Tuấn Tài mỗi lần đều sẽ chiều nàng cười một cái. Mễ Uyển đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội hắn. Bất quá, trải qua này một vòng nỗ lực, Mễ Uyển cuối cùng là đem người làm vườn cấp tìm đủ. Mà bởi vì nàng gần đoạn thời gian phát rồ bắt yêu hành động. Yêu tộc một ít không hợp pháp phần tử cũng ngừng nghỉ không ít. Này nhưng đem bắt yêu sư hiệp hội cấp nhạc hỏng rồi. Mỗi lần Hướng Chân trở về đổi tích phân thời điểm, Bạch hội trưởng đều phải vỗ bờ vai của hắn khen thượng hồi lâu. Hôm nay, Phan Thần đang cúi đầu thiêm một phần văn kiện. Bỗng nhiên như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Toàn Tuấn Tài mẫn cảm nói. Động đất, mặt đông 1000 km khoảng cách, tiểu phạm vi động đất, Phàn Thần ra tiếng nói. Nghiêm trọng sao? Toàn Tuấn Tài nhăn nhăn mày. Không nghiêm trọng, tiểu động đất, Phàn Thần nhíu mày nói. Bất quá, giống như sụp một ngọn núi, có thể làm hắn cảm giác đến sơn. Núi non nhất định có linh. Kia tòa sập trên núi có linh vật ở kêu gọi hắn. Ta đi xem mơ siêu, buông bút. Phàn Thần giây lát biến mất tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Uyển, ngươi vì cái gì muốn bán đứng ta? Sóc con, là chính ngươi nói cho ta. Mễ Uyển, ngươi không phải sẽ không nói tiếng người sao? Sóc con, chính là yêu vương nghe hiểu được a. Mễ Uyển, võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.